Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1140, xin chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính Nhân ngồi ở chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, song tay vịn đầu gối, ngồi được Đoan Chính Tại dồn dập đứng dậy rời tiệc một đám thiên kiêu chung, hắn ngược lại lộ ra vẻ càng thong dong bình tĩnh một ít, tựa như là bát phong bất động nhưng hắn đặt tại trên đầu gối hai tay, cơ hồ muốn nắm vào đầu khớp xương đi. Hai chân như rót chỉ một dạng trầm trọng, nhưng lại không thể động đậy. Đây là Hoàng Hà Chi Hội, là Phong Vân Hội tụ lúc đó, là các nước thiên kiêu tranh nhau, quần tinh lấp lánh thương khung địa phương. Hắn Lâm Chính Nhân quả thật thật tốt thì giờ, như thế nào chẳng ngờ người phía trước hiển thánh, thiên hạ gọi danh. Liền bỏ ra những thứ này, nếu có thể tại Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp bên trong lấp lánh quang huy, đối với tương lai mà nói, chỗ tốt căn bản không cách nào lường được. Lại không bàn về Trang Quốc còn có thể cung cấp bao nhiêu ủng hộ, chính là Hoàng Hà Chi Hội chính cuộc thi kẻ chủ trì, đó cũng là Ngọc Kinh Sơn chân quân. Tại dư tỷ không coi vào đâu chiến đấu, như có thể biểu hiện mắt sáng, hiển hiện thiên phú, còn buồn sau này không có cơ hội đi Ngọc Kinh Sơn tiến tu. Vì thế hắn đương nhiên nguyện ý ra sức một trận chiến. Lâm thị toàn tộc đều chết tại Vọng Giang thành chính là cái kia ban đêm, chẳng lẽ không phải là vì hôm nay như vậy thời khắc sao? Tới Quan Hà Đài mỗi một ngày, hắn đều đang nghiên cứu đối thủ. Tối hôm qua cùng Đỗ Như Hối thảo luận, cũng là cả đêm chưa nghỉ. Hắn bỏ ra chính mình cố gắng lớn nhất. Cho nên hắn đương nhiên là muốn có chỗ biểu hiện đến. Nhưng là Khương Vọng, Lâm Chính Nhân có mấy lần muốn đứng dậy, nhưng là bị chính mình nhấn trở về. Bên tai là tướng quốc Đỗ Như Hối truyền âm. Đợi lát nữa một không hề đối liền nhận thua kết cục, đối với thắng bại, an toàn của ngươi quan trọng hơn. Ngay tại lúc này truyền âm, cũng không có quên biểu diễn a, tướng quốc đại nhân. Lâm Chính Nhân trầm mặc. Hắn phi thường rõ ràng, lấy Đỗ Như Hối trí tuệ, mình có thể nghĩ đến sự tình, Đỗ Như Hối cũng nhất định có thể nghĩ đến. Người kia đại khái là cảm thấy, Khương Vọng phần này kiên quyết sát tâm, đơn thuần chỉ là vì nhằm vào Trang Quốc sao. Nhưng chính hắn lại không thể không rõ, hắn cùng Khương Vọng có tất sát huyết cửu. Hắn đem Lâm thị toàn tộc nợ máu, đều gửi đến Khương Vọng trên người, như vậy hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó, nhất định phải chết một cái. Vấn đề là, người nào chết, một không hề đối liền nhận thua. Này đương nhiên là tốt sách lược, nhưng Khương Vọng sẽ không nghĩ tới sao. Lâm Chính Nhân ở trong lòng nhiều lần truy vấn. Hắn làm đại biểu Tề quốc xuất chiến thiên kiêu, lại bỏ qua gõ hạ quốc cùng thân quốc nỗ lực, chuyên môn tìm tới ta, hắn bỏ ra bao nhiêu đại giới. Hắn không nghĩ tới ta có thể tại chỗ trên lấy bảo mệnh làm chủ sao. Hắn biết rõ ta có thể lấy bảo mệnh làm chủ, hắn biết rõ chân quân dư tỷ có thể tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ chính cuộc thi thiên kiêu tính mạng, nhưng hắn vẫn là như vậy lựa chọn. Hắn chắc chắn hắn có thể giết ta. Chấm. Các nước nội phủ cảnh thiên kiêu mời vào bàn. Chân quân dư tỷ âm thanh, truyền tới hiện trường mỗi người trong tai. Nhưng trên thực tế, 15 vị thiên kiêu cũng đã rời tiệc đi về phía diễn võ đài, duy chỉ còn Lâm Chính Nhân, vẫn ngồi ở chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi. Xem ra giống như là cố ý gọi tất cả mọi người chờ hắn. Chính là một ít quốc thiên tài, có phải hay không quá vô lễ một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính Nhân còn nghe được có người tại đây dạng oán trách. Hắn không có truy cứu là của ai thanh âm, có thể tới Quan Hà Đài bất kỳ một cái nào quốc gia, cũng sẽ không e ngại Trang Quốc. Hắn chẳng qua là nhiều lần đang hỏi chính mình. Khương Vọng có cái gì cậy vào? Ta có thể hay không gánh vác được? Hắn phát hiện hắn không có đáp án. Có thể trở thành Tề quốc loại này bá chủ quốc nội phủ đệ nhất thiên kiêu, có thể có được thủ đoạn gì, là lấy hắn nhãn giới, không cách nào phán đoán chính xác. Lâm Chính Nhân lại một lần nữa rõ ràng biết được tiểu quốc xuất thân hạn chế. Hắn khoảng cách gần hiểu rõ qua mạnh nhất nội phủ cảnh thiên kiêu, cũng chính là Thịnh quốc Giang Ly Mộng mà thôi. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, bá chủ quốc nội phủ cảnh thiên kiêu là cái dạng gì. Vốn là có thể tại vòng thứ nhất chính cuộc thi trung sơ qua hiểu rõ, nhưng vòng thứ nhất chính là Tề quốc Khương Vọng. Hắn không có đáp án. Lâm Chính Nhân không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, chưa biết thêm thâm sâu sợ hãi. Hắn không là không dám liều mạng, nhưng hắn không muốn đi về phía người khác thiết kế kết cục. Hắn cỡ nào cực khổ cỡ nào nỗ lực mới đi đến bây giờ, có thể làm cho hắn liều mạng lý do chỉ có chính hắn. Mà không phải là quốc gia nào vinh dự, cái gì chó má quân ân sư ân. Chính nhân, Đỗ Như Hối âm thanh vang ở bên tai. Vị này Trang quốc tướng quốc, đã nhận ra có cái gì không đúng. Đêm qua cực khổ nghiên cứu mấy cái đối thủ, một cái cũng không có đụng với. Hắn đương nhiên có thể từ nơi này phần giao tranh trên danh sách nhìn ra được Khương Vọng đối Lâm Chính Nhân sát ý, hắn cũng có thể lý giải Lâm Chính Nhân sợ hãi. Hắn ủng hộ Lâm Chính Nhân sau khi lên đài, bạo phát một lần mạnh nhất biểu hiện liền nhận thua. Nhưng tuyệt không thể liền diễn võ đài đều không hơn. Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi trong lịch sử, còn chưa từng có bất cứ người nào nhận thua qua. Ít nhất hắn Đỗ Như Hối chưa từng nghe nói qua. Đều là chiến tới cuối cùng một khắc, thiêu đốt tất cả tài hoa, triển hiện tất cả nỗ lực sau đó, mới tiếp nhận thắng lợi hoặc thất bại kết quả. Nếu như ngay cả cũng không dám đứng lên đài đi. Trang quốc thể diện, chỉ muốn mất hết. Nhét vào tham dự hội nghị này hơn 100 quốc gia trước mặt, nhặt cũng nhặt không đứng lên. Hắn lúc này lên tiếng. Là một loại trấn an, cũng là một loại thúc giục. Trấn an Lâm Chính Nhân không muốn sợ, có chân quân dư tỷ trông chừng. Thúc giục Lâm Chính Nhân, không muốn cấp quốc gia mất thể diện. Lâm Chính Nhân không có trả lời. Hắn nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này Khương Vọng, đã bước lên canh tên cửa hiệu diễn võ đài. Thanh sam trường kiếm, ngẩng đầu mà đứng, tại toàn bộ lên đài 15 vị thiên kiêu chung, tự có hắn tự mình cụ phong thái. Kia một đôi trong suốt bình tĩnh con ngươi, liền như vậy tùy ý quăng tới đây. Xin chỉ giáo, cái kia tên là Khương Vọng Gia Hòa, như vậy khẽ cười nói. Thong dong, chắc chắn, tự tin. Phốc, chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, Lâm Chính Nhân ngửa mặt một ngụm máu tươi phun ra. Khương Vọng này bôi tươi cười, phá hủy hắn cuối cùng một sợi còn đang dẫy giụa dũng khí. Tướng quốc đại nhân, Lâm Chính Nhân hoảng sợ hô, máu của ta quỷ cắn trả. Lời còn chưa dứt, hắn liền kêu thảm một tiếng, hôn mê đi qua, thất khiếu đổ máu. Tại chỗ nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy người thông minh tại chỗ, giả vờ thương căn bản không thể gạt được người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn là thật sự bị huyết quỷ cắn trả rồi. Hắn thả đối huyết quỷ toàn bộ khống chế, trở nên gay gắt huyết quỷ điên cuồng bản năng, lệnh huyết quỷ trước tiên cắn trả tự chủ. Này ý nghĩa, hắn bỏ qua hắn cực khổ bồi dưỡng lâu như vậy huyết quỷ. Này đầu huyết quỷ bồi dưỡng đến bây giờ, chỗ hao tổn dùng đến tài nguyên đã khó có thể tính toán. Dùng như thế thê thảm đại giới, tới thành tựu lần này. Biểu diễn, hắn chỉ cầu mạng sống. Tài mạng sống trên cơ sở, lớn nhất khả năng trừ khử mặt trái ảnh hưởng. Thụ thương cắn trả, bản thân cũng đã bất tỉnh, đương không thể tính e sợ chiến. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Đỗ Như Hối một trường đặt tại Lâm Chính Nhân trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đem kia chỉ tàn sát bừa bãi huyết quỷ phá hủy. Một tay định trụ, trọng thương bất tỉnh, Lâm Chính Nhân, hắn thật giống như già nua đi nhiều, mệt mỏi nhìn về phía chân quân dư tỷ. Xin tha thứ, Trang Quốc Lâm Chính Nhân chịu huyết quỷ cắn trả, vô lực gặt hái, đành phải vứt bỏ chiến. Vừa mới có trong nháy mắt, hắn cơ hồ muốn một trường đem Lâm Chính Nhân theo như chết. Vốn là đã đối người trẻ tuổi này ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới tại khẩn yếu quan đầu, người kia như vậy nhát gan. Hắn đương nhiên biết huyết quỷ không có cắn trả khả năng, đêm qua hắn mới phụng bồi Lâm Chính Nhân cân nhắc cả đêm chiến đấu phương án. Nhưng hắn như thế nào nguyện ý khiến Trang Quốc thành vì thiên hạ trò cười? Hoặc có lẽ bây giờ đã là, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn sơ vãn hồi một hai. Cho nên hắn trước tiên làm ra phối hợp. Dư tỷ xem đều không hướng Trang Quốc bên này liếc mắt nhìn, đối việc này không hề phát biểu ý kiến. Đỗ Như Hối cùng Lâm Chính Nhân fan biểu diễn này, giấu giếm được người khác, không có khả năng giấu giếm được chân quân. Nhưng hắn mặc dù không đáng đưa bình luận, một thanh âm khác lại vang lên. Nếu như thế, ngươi liền dẫn hắn đi dưỡng thương. Thanh âm không có gì tâm tình, rất bình thản. Nhưng thanh âm này to lớn, mênh mông, dường như tại hướng toàn bộ hiện thế, truyền bá vĩ đại ý chí. Cảnh đế âm thanh. Đỗ Như Hối trái tim, trầm xuống vực sâu. Cách chương.